Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, làm tướng mà không có binh. Lại xem kia tiểu quỷ tử, tại ăn Tống Kiệt một cái chảo lúc sau, chỉ thấy từ hắn lỗ tai còn có cái mũi miệng vụt ra tới vô số máu tươi. Bùm một tiếng, tên này tiểu quỷ tử lúc ấy liền chết ở Tống Kiệt trước mặt. Bên kia, Hấp Thiết Thạch đánh chết Nhật Bản người phương thức càng là trực tiếp. Vô luận là ai tới đến trước mặt của hắn, hắn đều là trực tiếp một đao, xuống một đao, nhất định thấy huyết. Thuận Liêu còn lại là có điểm không biết xấu hổ. Hắn bưng một đĩnh súng máy, chuyên môn tìm chỗ nhiều người, tìm được chỗ nhiều người lúc sau, hắn liền điên cuồng nổ súng. Chỉ thấy người nọ đều cùng thu cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống. Tiểu quỷ tử nhân số đang không ngừng giảm bớt, mà Tống Kiệt đám người là càng giết càng hăng hái. Chờ đến bọn họ giết đều mau điên cuồng thời điểm, bọn họ lúc này mới phát hiện, ngày bản quỷ tử đã không có, đều bị giết quang, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đây là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hơn nữa là ba người đồ một cái có hơn 1.000 binh lực thành. Này thật là hảo sinh đến. Tống Kiệt nhìn mình cả người dính tràn đầy máu tươi thân thể. Hắn cười, giải thoát cười. Hắn rốt cuộc là những cái đó chết đi các hương thân cùng các đồng chí báo thù. Tuy rằng những người đó cùng Tống Kiệt không có một mao tiền quan hệ, nhưng là Tống Kiệt biết, thân là hoa hạ người, nên là hoa hạ người báo thù. Mà những cái này ngày bản quỷ tử, có ra không chờ, thế nào cũng phải tới hoa hạ quốc nháo sự. Bọn họ đều đáng chết. Những cái đó mại quốc cầu vinh ngụy quân nhóm, mỗi một người đều nói một ngụm lưu loát hoa hạ quốc lời nói, lại làm một ít không bằng heo chó sự tình. Bọn hắn cũng đều đáng chết. Bọn họ thậm chí so với cái kia ngày bản quỷ tử đều muốn đáng giận. Nhưng là hiện tại, tại An Võ huyện, ngày bản quỷ tử không có. Có chỉ là hoa hạ quốc dân chúng bình thường. Tống Kiệt chờ ba người lại một lần tụ tập ở cùng nhau. Chỉ gặp bọn họ một người khiêng một đĩnh súng máy, liền hướng về thành đi lên lầu. Không lâu sau, Tống Kiệt liền đi tới trên cổng thành. Trên cổng thành treo 5 cái đại lồng sắt, cái này 5 cái bên trong lồng che trang 5 người. 5 người này đúng là Lý Vân Long cùng với dưới tay hắn cao tầng. Lúc này trong lồng Lý Vân Long đã lệ nóng doanh tròng. Hắn này không phải sợ hãi, cũng không phải cảm kích, hoàn toàn chính là kích động. Hắn lần đầu xem ba người tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mỗi người đều có thể giết một tảng lớn ngày bản quỷ tử. Giết quỷ tử cùng con mẹ nó sắt rau giống nhau. Này thật là quá mẹ nó kích thích. Cùng lúc đó, Lý Vân Long nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt cũng là tràn ngập kính nể. Tuy rằng hắn không biết Tống Kiệt là người hay quỷ, nhưng là chỉ cần là giết quỷ tử, tại hắn Lý Vân Long trong mắt, đó chính là đầu hảo hán. Lúc này Thuận Liêu cùng Hấp Thiết Thạch cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Chỉ gặp bọn họ cầm súng máy ném xuống đất, liền đi khai cái kia lồng sắt bên trên khóa. Đoàn trưởng, đại biêu, Lý Vân Long đám người đang nghe đến hai người bọn họ thanh âm lúc sau, đều là sửng sốt, ngay sau đó bọn họ vui vẻ. Bọn họ không biết người tới cơ nhiên là hai người bọn họ. Bởi vì là Thuận Liêu bọn họ đều mang theo trọn vẹn bao trùm mũ giáp. Bọn họ căn bản không biết, tới giải cứu bọn họ, cư nhiên là người một nhà. Lý Vân Long sửng sốt, ngay sau đó cười lớn ha ha. Ha ha ha, Thuận Liêu, Hấp Thiết Thạch, các người con mẹ nó như thế nào lợi hại như vậy? Sớm biết các người nơi này lợi hại, chúng ta đoàn ngàn cầm hào huynh đệ cũng sẽ không cần chết như vậy oan. Lý Vân Long lúc nói lời này là cười nói, thoạt nhìn hắn vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, nhưng là Tống Kiệt thấy được hắn hốc mắt bên trong nước mắt. Không lâu sau, Lý Vân Long khuếch đại bưu đám người liền bị giải cứu lại. Mấy người chạm ở trên thành lầu, đều hơi có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Lý Vân Long mặc cả người trắng sắc áo tù, tù trên áo mặt đều là tiên máu đỏ tươi. Trên người của hắn cũng đều là miệng vết thương, nhưng là Lý Vân Long như cũ vẻ mặt hào sảng đứng tại chỗ. Thẳng tắp sống lưng, một xem chính là một cái thuần đàn ông. Ha ha ha, Hấp Thiết Thạch, Thuận Lưu, lúc này đây các ngươi con mẹ nó xem như lập công lớn. Quay đầu lão tử an bài thật kỹ an bài các ngươi. Lý Vân Long cười lớn ha ha. Tuy rằng hắn Lý Vân Long quân đội không có, nhưng là ngày bản quỷ tử quân đội cũng không có. Hơn nữa hắn Lý Vân Long còn có được dạng này hai tên cường binh hãn tướng. Cái này một thành trang bị cũng đều là hắn Lý Vân Long. Có nhiều như vậy trang bị nơi tay, hắn Lý Vân Long sợ cái điều a. Thuận Lưu nhìn đến Lý Vân Long lúc sau, đã kích động nói không ra lời. Tuy rằng Thuận Lưu tại Lý Vân Long quân đội chỉ là một người đại đầu binh, nhưng là hắn hay là cầm Lý Vân Long coi như chính mình thân ca nhóm tới xem chờ. Bởi vì là Lý Vân Long làm người thật rất tốt, Hấp Thiết Thạch cùng Lý Vân Long là lão quan hệ. Một cái doanh trưởng, một cái đoàn trưởng, một cái ngây ngốc không đầu óc, một cái đánh trận tới liền mắng nương. Hai người bọn họ quan hệ thực hào. Hiện giờ lại lần gặp gỡ, kia càng là lệ nóng doanh tròng. Lúc này, Lý Vân Long cũng nhìn thấy Tống Kiệt. Hắn nói, này huynh đệ là ai a? Cũng là chúng ta quân đội a. Lúc này, Thuận Lưu nói ra, đoàn trưởng, hắn chính là chúng ta cùng bản ruộng liên đội lúc tác chiến. Cái kia dùng cái chảo chụp lôi huynh đệ. Lúc ấy chúng ta còn hoài nghi hắn ngày hôm đó bản quỷ tử đặc vụ đâu. Nga, Lý Vân Long ồ một tiếng. Hắn nói, cái kia huynh đệ chính là ngươi a. Con mẹ nó, lão tử lớn như vậy, lần đầu nhìn thấy quá có thể sử dụng cái chảo chụp lôi. Ngươi là người đầu tiên a. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu không nói gì. Lúc này Tống Kiệt bỏ đi trên đầu mình mũ giáp, lộ ra mình vốn dĩ mặt dung. Lý Vân Long nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, tức khắc mắng nói, con mẹ nó, một tên mặt trắng nhỏ. Tống Kiệt tức khắc bật cười, chính mình tại hiện đại nhưng không tính tiểu mặt trắng, nhưng là tại cái này chiến hỏa bay tán loạn niên đại, chính mình thật đúng là xem như mặt trắng. Ha ha, đoàn trưởng ngươi hảo, chính thức nhận thức một chút. Ta kêu Tống Kiệt, Tống Kiệt Tống, Tống Kiệt Kiệt, Tống Kiệt nói, liền đưa tay mình ra. Lý Vân Long cũng là rất nhiệt tình cùng Tống Kiệt nắm tay. Hắn nói, xin chào, ta là Bát Lộ Quân An Võ Huyện Độc Lập đoàn đoàn trưởng Lý Vân Long. Hiện tại ta người đoàn trưởng này không sai biệt lắm cũng là cái quang can tư lệnh. Về sau kêu lão Lý là đến nơi. Tống Kiệt cười nói, đoàn trưởng, tuy rằng ngươi bây giờ là làm tướng mà không có binh, nhưng là ngươi hướng phía dưới xem, ngươi còn cho rằng ngươi là làm tướng mà không có binh sao? Lý Vân Long nghe vậy, liền hướng dưới thành nhìn xem, nhưng là sau khi xem xong, Lý Vân Long tức khắc liền ngây người. Lại sau đó, chỉ thấy Lý Vân Long hốc mắt nháy mắt, ở giữa liền tràn ngập nước mắt. Chỉ thấy tại An Võ huyện Chi Trung, không biết lúc nào, vô số dân chúng đã xuất hiện. Những dân chúng kia nhóm vốn chính là ở tại An Võ huyện trong thành. Bọn họ một đám sắc mặt đói xiêu, nhưng là ánh mắt thực là chân thành. Trừ bỏ những dân chúng này, tại những dân chúng này khống chế hạ, còn có rất nhiều ngụy quân. Những ngụy quân này đều bị hạ thương, bị các lão bách tính đè xuống đất. Thực hiển nhiên, An Võ huyện các lão bách tính cũng gia nhập một trận chiến tranh này. Những cái đó trốn vụt ra đi ngụy quân nhóm, bị các lão bách tính từng cái bắt lấy. Lý Vân Long đại danh, tại toàn bộ An Võ huyện không ai không biết, không người không hay. Hiện giờ chân nhân xuất hiện ở các lão bách tính trước mặt.